Chương 947, Hoàng Phủ Hào. Người ngoài không biết Lý Thất Dạ có lai lịch gì, bọn họ không rõ tại sao Cự Trúc Quốc xem trọng hắn như vậy. Sau khi chọn Lý Thất Dạ, Cự Trúc Quốc đá Khánh Dư khỏi danh sách, không cho cả tư cách dự bị. Khánh Dư đi vào dược viên, tuy được Cự Trúc Quốc tiếp đón long trọng nhưng lòng vẫn rất bực bội. Khánh Dư vốn có thể tham gia đại hội dược sư thay Cự Trúc Quốc, chuyện này là ván đã đóng thuyền. Khánh Dư đầy giả tâm, gã muốn thể hiện tay nghề trong đại hội dược sư, dương danh thiên hạ. Nhưng chuyện này vốn được quyết định đột nhiên biến dị, trên đường nhảy ra Trình Giảo Kim cướp ghế của Khánh Dư, gã không có cả tư cách dự bị. Nếu nói bị dược sư thiên tài trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy cướp vị trí, ví dụ bốn dược sư thiên tài thì Khánh Dư không lời nào để nói. Nhưng, Lý Thất Dạ cướp vị trí của Khánh Dư là một dược sư vô danh. Khánh Dư được người gọi là đệ nhất dược sư trẻ Cự Trúc Quốc, bây giờ bị một vô danh tiểu bối cướp ghế, gã vui sao nổi. Tuy trước mắt yêu hoàng tử Yên phu nhân thì Khánh Dư không dám lộ ra cơn tức, nhưng nhìn sắc mặt của gã là biết. Ngoài cửa vang tiếng thông báo. Hoàng phủ công tử đến. Thanh âm vang dội truyền vào dược viên. Nghe tiếng thông báo, nhiều dược sư trong dược viên lòng rung lên, xoay người nhìn ra cửa. Đám người nhỏ giọng xì xầm. Đại công tử Hoàng phủ Thế gia cũng đến. Nhiều dược sư trẻ tuổi tim rớt cái bịch. Dược sư có chút kiêu ngạo lúc này cúi thấp đầu, mất hết kiêu hãnh. Một số dược sư hưng phấn nói. Hoàng phủ Hào tham gia yến tiệc, được góp mặt trong yến tiệc thế này thật là siêu may mắn. Hoàng phủ Hào rất nổi tiếng trong dược vực, thậm chí nguyên thạch dược giới. Hoàng phủ Hào không chỉ là thiên tài tu luyện, gã cũng thiên tài trong dược đạo. Hoàng phủ Hào xuất thân từ Hoàng phủ Thế gia. Gã là đại công tử Hoàng phủ Thế gia, không uổng xuất thân của mình, còn trẻ đã đến cảnh giới nhân tộc. Tuy bây giờ thời đại đạo khó đã kết thúc, nhưng Hoàng phủ Hào tuổi trẻ lên đỉnh Thánh Hoàng đúng là thiên tài rất lợi hại. Sự tích của Hoàng phủ Hào khiến người hào hứng bàn tán nhất không phải đạo hạnh Thánh Hoàng mà là tạo nghệ dược đạo. Trong thạch dược giới từng có người nói nếu Hoàng phủ Hào không đặt nhiều công sức vào tu hành thì gã đã có cơ hội xếp vào bốn dược sư thiên tài. Mặc dù Hoàng phủ Hào không nằm trong dược sư thiên tài, tạo nghệ dược đạo của gã so với bốn dược sư thiên tài đúng là thua mảng lớn, nhưng trong thạch dược giới gã được gọi là dược sư thiên tài thứ năm. Nhiều người cho rằng trong thế hệ trẻ tạo nghệ dược đạo của Hoàng phủ Hào chỉ thua bốn dược sư thiên tài, những người khác không sánh bằng. Hoàng phủ Hào bước vào dược viên, gã xuất thân thạch nhân tộc, vóc dáng cao to, đứng đâu cũng có khí thế nuốt sơn hà. Từng vòng thần hoàng giãn ra trên người Hoàng phủ Hào càng làm người rung động. Lúc này Hoàng phủ Hào không thu giấu khí thế, có xu hướng trấn áp mọi người. Thế nên khi từng vòng thần hoàng giãn ra trên người Hoàng phủ Hào, gã vốn cao to càng tạo cảm giác khí thôn sơn hà, tựa như thần linh. Hoàng phủ Hào bước đến, nhiều dược sư trẻ tuổi trong dược viên tim đập mạnh, cảm nhận khí thế Thánh Hoàng từ người gã. Nhiều dược sư hút ngụm khí lạnh, không dám tranh phong. Hoàng phủ Hào đi vào, Tử Yên phu nhân là chủ nhân đánh tiếng chào hỏi. Hoàng phủ công tử đến tham gia yến tiệc làm nơi này rạng rỡ hẳn lên. Hoàng phủ Hào hùng hổ, hào khí thôn sơn hà. Dường như Tử Yên bệ hạ rất bận rộn, muốn gặp Tử Yên bệ hạ thật khó khăn. Hoàng phủ Hào thầm bực tức, gần đây gã xin gặp toàn bị Tử Yên phu nhân từ chối. Mặc dù Cự Trúc Quốc không thất lệ, có yêu vương chiêu đãi, nhưng đó không phải điều Hoàng phủ Hào muốn. Tử Yên phu nhân bình tĩnh ứng đối. Chuyện vụn vặt trong nước đúng là rắc rối, mong Hoàng phủ công tử thứ lỗi cho. Hoàng phủ Hào hít sâu đè nén bất mãn, chậm rãi nói. Tại hạ nghe đại danh dược viên của quý quốc đã lâu, không biết Tử Yên bệ hạ có thể dẫn ta đi tham quan tiên thảo linh dược trong dược viên được không? Tử Yên phu nhân nhìn Hoàng phủ Hào, gật đầu, nói. Nếu Hoàng phủ công tử có hứng thú thì ta không ngại. Tử Yên phu nhân dẫn đường Hoàng phủ Hào ngắm các loại linh dược tiên thảo trong dược viên. Thật ra Hoàng phủ Hào là túy ông ý không ở rượu, gã kêu Tử Yên phu nhân dẫn đường chỉ vì muốn tạo cơ hội ở chung. Lúc ngắm các loại linh dược tiên thảo, Hoàng phủ Hào mấy lần nhắc chuyện liên nhân đều bị Tử Yên phu nhân từ chối khéo làm gã bó tay. Hoàng phủ Hào rất thích Tử Yên phu nhân, muốn cưới nàng. Tiếc rằng Tử Yên phu nhân không hứng thú, không có ý định liên nhân với Hoàng phủ Thế gia. Thấy Tử Yên phu nhân dẫn Hoàng phủ Hào tham quan các loại linh dược tiên thảo, đám dược sư trẻ tuổi rất hâm mộ. Tử Yên phu nhân nổi tiếng thơm, nàng không chỉ là một vị hiền chủ, cũng là nữ nhân xinh đẹp và thông minh. Có thể nói trong dược vực nhiều người theo đuổi Tử Yên phu nhân nhưng chẳng ai được nàng ưu ái. Nhiều dược sư trẻ tuổi rất hâm mộ Hoàng Phủ Hào nhưng đành chịu, yêu hoàng như Tử Yên phu nhân có lẽ chỉ Hoàng Phủ Hào cùng là thánh hoàng, xuất thân từ Hoàng Phủ Thế Gia mới xứng đôi được. Có dược sư trẻ tuổi hỏi. Đồn rằng Hoàng Phủ Thế Gia từng mấy đời liên nhân với Dược Quốc, hay Hoàng Phủ Hào không định cưới nữ đệ tử Dược Quốc mà liên nhân với Cự Trúc Quốc. Có dược sư trẻ tuổi nổi máu nhiều chuyện bảo. Đúng rồi, nghe bảo truyền nhân đương thời của Dược Quốc là một nữ đệ tử rất lợi hại, nghe đồn cực kỳ kinh diễm, tuyệt thế vô song. Nhắc đến truyền nhân Dược Quốc là nhiều người phấn khởi, ngưỡng mộ. Vì ở thời đại nào, truyền nhân Dược Quốc luôn là đề tài trà chiều của mọi người. Huống chi truyền nhân Dược Quốc đời này là một nữ đệ tử, nghe nói nàng là tiên nữ tuyệt thế vô song, kinh diễm vạn cổ. Người như vậy đương nhiên là tiêu điểm thảo luận của các tu sĩ, dược sư. Có dược sư trẻ tuổi đến từ vùng biên giới Dược Quốc mở miệng nói. Đúng vậy. Truyền nhân Dược Quốc đương thời, Minh Tiên Nữ là đệ nhất mỹ nữ của Thạch Dược Giới. Đương thời nhìn khắp Thạch Dược Giới không ai sánh bằng nàng. Đúng rồi. Nhiều người bảo Minh Tiên Nữ là đệ nhất mỹ nữ của Thạch Dược Giới. Tiếc rằng chưa thấy mặt Minh Tiên Nữ bao giờ, không biết vị đạo huynh này có thấy không? Minh Tiên Nữ đẹp cỡ nào? Dù là ai khi nhắc đến đệ nhất mỹ nữ là thấy hưng phấn ngay, dù chưa từng gặp mặt cũng phấn khởi bàn tán về nàng. Dược sư trẻ tuổi đến từ vùng biên giới Dược Quốc cười khổ nói. Sao có thể? Minh Tiên Nữ là tiên nữ trên cửu thiên, xa xôi không thể với tới. Phàm phu tục tử chúng ta làm sao gặp, hơn nữa Minh Tiên Nữ là đệ nhất mỹ nữ nhưng rất điệu thấp trong Dược Quốc, ít khi lộ mặt ra ngoài. Người khác muốn nhìn mặt Minh Tiên Nữ là rất khó khăn. Có dược sư khao khát nói. Minh Tiên Nữ là đệ nhất mỹ nữ của Thạch Dược Giới, nếu được gặp mặt nàng một lần, kêu ta giảm thọ 10 năm cũng đồng ý, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 948, Khánh Dư, 1. Không chỉ dược sư này, các dược sư khi bàn về đệ nhất mỹ nữ Thạch Dược Giới đều hưng phấn, ngưỡng mộ Minh Tiên Nữ. Minh Dạ Tuyết, truyền nhân Dược Quốc là mỹ nữ rất nổi tiếng trong Thạch Dược Giới. Ít ai thấy mặt Minh Dạ Tuyết, bản thân nàng điệu thấp trong Dược Quốc nhưng không hề giảm bớt tiếng thơm, nhiều người cho rằng nàng là đệ nhất mỹ nữ của Thạch Dược Giới. Có dược sư trẻ tuổi đến từ môn phái nhỏ ngây thơ hỏi. Chẳng phải Hoàng Phủ Thế Gia mấy đời liên nhân với Dược Quốc sao? Tại sao Hoàng Phủ Hào không liên nhân với Minh Tiên Nữ? Các dược sư trẻ tuổi khó chịu. Trong Thạch Dược Giới, tu sĩ hay dược sư nào, đặc biệt người trẻ tuổi xem Minh Dạ Tuyết như tiên nữ trên mây. Bởi vậy dược sư môn phái nhỏ hỏi câu ngây thơ làm đám dược sư trẻ tuổi hừ mạnh, có người liếc Hoàng Phủ Hào đi phía xa, cười nhạt. Đám dược sư trẻ tuổi không dám trả lời câu hỏi ngây thơ kia trước mắt Hoàng Phủ Hào nhưng chờ gã đi xa, có dược sư trẻ tuổi hừ mạnh. Dược sư trẻ tuổi đó nhỏ giọng nói. Sao có thể? Đây là chuyện không thể nào, Hoàng Phủ Thế Gia không xứng với Dược Quốc. Đúng là chuyện không thể. Mặc dù Hoàng Phủ Thế Gia mấy đời liên nhân với Dược Quốc nhưng toàn là đẳng cấp quận vương. Còn trực hệ Dược Quốc, tức Hoàng Thất Dược Quốc như người ngoài gọi thì không cần dựa vào liên nhân củng cố địa vị. Một dược sư hiểu biết tình hình Dược Quốc trả lời. Hoàng Phủ Thế Gia không có khả năng liên nhân với trực hệ Dược Quốc. Đừng nói Hoàng Phủ Thế Gia muốn cưới nữ đệ tử trực hệ Dược Quốc, dù Thiên Kim Hoàng Phủ Hào muốn gả cho nam đệ tử trực hệ Dược Quốc cũng rất khó khăn. Nghe dược sư kia giải thích, các dược sư trẻ tuổi khác gật gù. Có lý. Vật khổng lồ như Dược Quốc thì trong Thạch Dược Giới khó có tồn tại nào sóng vai, truyền nhân Dược Quốc không cần liên nhân. Vậy xem ra Hoàng Phủ công tử muốn liên nhân với Tử Yên bệ hạ, có dược sư nhìn Hoàng Phủ Hào xung xoe Tử Yên phu nhân thì khó chịu. Nhưng phải công nhận yêu hoàng như nàng chỉ nhân vật cỡ Hoàng Phủ Hào mới xứng đôi. Dược sư trẻ tuổi ái mộ Tử Yên phu nhân lạnh lùng nói. Hừ. Chưa chắc. Cự Trúc Quốc không yếu hơn Hoàng Phủ Thế Gia, cộng thêm Tử Yên phu nhân là chủ một nước, cai quản Cự Trúc Quốc, nàng tuyệt đối không gả vào Hoàng Phủ Thế Gia. Dược sư khác xen vào. Nhưng không tuyệt đối, nghe nói Minh Tiên Nữ truyền nhân Dược Quốc và Hoàng Phủ Hào có quan hệ bà con. Đồng rằng Minh Tiên Nữ là biểu muội của Hoàng Phủ Hào, nếu có quan hệ như thế thật thì không chừng Cự Trúc Quốc sẽ ôm đùi Dược Quốc. Một dược sư hiểu biết Dược Quốc lắc đầu, nói. Chưa chắc. Bên ngoài đồn đúng, Minh Tiên Nữ và Hoàng Phủ Thế Gia có quan hệ bà con nhưng rất xa, cách mấy đời, cách mấy tầng. Nếu Minh Tiên nữ là biểu muội ruột của Hoàng Phủ Hào thì Hoàng Phủ Thế Gia sớm vểnh cái đuôi lên rồi. Các dược sư nhìn Hoàng Phủ Hào, nhất là Tử Yên phu nhân rời đi bỏ lại gã càng như hạt trong bầy gà. Hoàng Phủ Hào khí thôn Sơn Hà, dược sư xuất thân bình thường không dám bắt chuyện với gã. Chỉ có dược sư ưu tú như Khánh Dư mới tiến lại bắt chuyện với Hoàng Phủ Hào. Bỗng một đệ tử vội chạy lại báo cáo với Tử Yên phu nhân. Bệ hạ, Lý công tử đã đến. Tử Yên phu nhân nghe vậy tinh thần phấn chấn, tự mình đi ra đón chào, không dám chậm trễ. Lễ ngộ như thế dù Hoàng Phủ Hào xuất thân từ Hoàng Phủ Thế Gia cũng không có. Nghe Lý Thất Dạ đến, đám dược sư trong dược viên nhìn nhau. Nhất là thấy Tử Yên phu nhân tự mình đi ra đón chào, các dược sư trẻ tuổi lòng thầm ngạc nhiên, tò mò. Mọi người đều biết vì Lý Thất Dạ không tiếng tăm gì mà cự Trúc Quốc xóa hết dược sư khỏi danh sách, Khánh Dư trước đó được chỉ định riêng cũng bị bỏ. Các dược sư rất ngạc nhiên Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào, có ba đầu sáu tay gì, thần thông thế nào mà khiến cự Trúc Quốc chú trọng như thế. Nghe Lý Thất Dạ đến, nét mặt Khánh Dư sa sầm, vẻ mặt khó chịu. Khánh Dư dễ chịu được mới lạ. Lý Thất Dạ hại Khánh Dư mất cơ hội nổi bật, dương danh thiên hạ. Nếu có thể thì Khánh Dư hận không thể giết tiểu bối vô danh Lý Thất Dạ. Hoàng Phủ Hào thì ánh mắt lạnh lẽo, mắt chớp lóe tia sáng như kim châm. Hoàng Phủ Hào có biểu tình này là vì gã không được lễ ngộ như thế. Đại công tử xuất thân từ Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Hào có xuất thân cao quý, gã đến nhưng Tử Yên phu nhân chẳng hề ra cửa đón chào. Chuyện này không lạ, Hoàng Phủ Hào xuất thân cao quý nhưng Tử Yên phu nhân địa vị cao quyền nặng, nàng là chủ một nước, là thánh hoàng một thế hệ, không tự mình đi đón Hoàng Phủ Hào là bình thường. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ vô danh tiểu bối lại khiến Tử Yên phu nhân tự đi ra cửa chào, lễ ngộ như thế khiến Hoàng Phủ Hào bực bội, căm thù Lý Thất Dạ. Quan trọng hơn, trước đó Lý Thất Dạ và Hoàng Phủ Hào đã kết thù, lúc ở Thạch Nhân Phường, Hoàng Phủ Hào muốn đấu giá được lô thần của Bách Thảo Dược Đế, gã khó khăn thuyết phục Tiễn Vô Song, ra giá trên trời. Hoàng Phủ Hào cứ tưởng sẽ sở hữu lô thần, ai dè Lý Thất Dạ ra giá cao hơn, chèn ép mấy lần, cuối cùng mộng đẹp sở hữu lô thần của Hoàng Phủ Hào ngâm nước nóng. Hỏi sao Hoàng Phủ Hào không ôm hận? Hoàng Phủ Hào rất muốn giết Lý Thất Dạ, gã hiếm hoi gặp một lô thần, có nó không chừng gã sẽ làm thân với Hoàng Thất Dược Quốc được, lại bám đùi biểu muội Minh Dạ Tuyết. Không ngờ Lý Thất Dạ chặn ngang làm Hoàng Phủ Hào hết hy vọng. Tử Yên phu nhân tự ình nghênh đón, Lý Thất Dạ bước vào dược viên. Khi đặt chân trong dược viên, Lý Thất Dạ hít sâu không khí, hít vào thiên địa tinh khí trong lành từ trúc viên. Lý Thất Dạ bước vào dược viên, đặt chân trên mảnh đất quen thuộc, lòng hắn thầm cảm thán. Đứng trên mảnh đất này, Lý Thất Dạ cảm giác thân thiết vô cùng. Dưới chân Lý Thất Dạ, mảnh đất như có trái tim đang đập, cảm giác thật quen thuộc, đã thật lâu Lý Thất Dạ không đến đây nhưng hắn vẫn rất quen thuộc mảnh đất này. Tử Yên phu nhân tự mình dẫn đường cho Lý Thất Dạ, nhiệt tình chú đáo nói. Đây là dược viên cự trúc quốc ta, trồng một ít linh dược đan thảo. Tạo nghệ nuôi trồng thảo dược của dược sư nước ta có hạn, mong Lý công tử chỉ điểm cho chút ít. Tử Yên phu nhân không chỉ dẫn đường Lý Thất Dạ ngắm mỗi gốc linh dược đan thảo, nàng còn giới thiệu tỉ mỉ. Tử Yên phu nhân rất muốn dẫn Lý Thất Dạ đi ngắm hết dược viên. Tử Yên phu nhân mong mỏi được Lý Thất Dạ chỉ điểm, miễn là hắn chịu chỉ chút xíu sẽ cho dược sư cự trúc quốc được ích lợi lớn về mặt trồng thảo dược. Tử Yên phu nhân cẩn thận, kiên nhẫn, chu đáo, nhiệt tình, săn sóc dẫn đường làm đám người ganh tị nhìn. Hoàng Phủ Hào cũng không được đãi ngộ như thế. Người ngoài nhìn ra được mới rồi Tử Yên phu nhân cùng Hoàng Phủ Hào ngắm linh dược chỉ làm tròn bổn phận chủ nhà. Bây giờ Tử Yên phu nhân dẫn Lý Thất Dạ đi ngắm dược có thái độ khác hẳn, nhiệt tình từ tận đáy lòng, cẩn thận săn sóc thật lòng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 949, Khánh Dư, 2. Đám dược sư trẻ tuổi trông thấy Lý Thất Dạ thì rất thất vọng. Mọi người đều biết vì Lý Thất Dạ làm bọn họ bị loại khỏi danh sách, trước đó chưa thấy mặt hắn, các dược sư cứ nghĩ hắn là nhân vật ba đầu sáu tay hay thần nhân tuyệt thế vô song gì. Giờ xem ra Lý Thất Dạ chỉ là nhân tộc rất bình thường, tiểu bối không có chút khác lạ. Nhìn Lý Thất Dạ bình thường, nhiều dược sư thầm coi rẻ. Tại sao cự trúc quốc xem trọng Lý Thất Dạ này? Chẳng lẽ vì hắn có chút tài thuật luyện đan? Không trách đám dược sư, vì dược sư nào có chút thành tựu sẽ khác hẳn ngay. hoặc là mùi thuốc thơm nức, hoặc có điểm gì khác người. Lý Thất Dạ thì nhìn ngang ngó dọc không có gì lạ trừ xuất thân của hắn, nhân tộc. Có dược sư nghe tin đồn, mở miệng nói. Nghe nói hắn ném vạn kim, bạo tay rộng rãi hù chết người. Dược sư trẻ tuổi không phục hừ lạnh một tiếng. Cái này liên quan gì ném vạn kim? Cự Trúc Quốc không phải tìm kim chủ mà tìm dược sư. Nhiều dược sư thấy Lý Thất Dạ bình thường thì không phục. Có dược sư trẻ tuổi nổi ý muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ, bọn họ không tin tiểu tử nhân tộc bình thường này mạnh hơn mình. Nhưng sợ hoàng uy của Tử Yên phu nhân nên đám dược sư trẻ tuổi không dám khiêu chiến. Dược sư khác không dám khiêu chiến Lý Thất Dạ nhưng không có nghĩa là Khánh Dư sợ. Khánh Dư thấy Tử Yên phu nhân luôn theo bên cạnh dẫn đường Lý Thất Dạ thì hừ mạnh. Khánh Dư là đệ nhất dược sư Cự Trúc Quốc, gã bị Lý Thất Dạ thay thế, lòng luôn bực tức. Bây giờ thấy tiểu bối vô danh được lễ ngộ quy cách cao, có Tử Yên phu nhân dẫn đường làm Khánh Dư hụt hẫng. Đãi ngộ khác biệt làm Khánh Dư rất khó chịu, gã trút cơn giận vào Lý Thất Dạ. Khánh Dư hừ mạnh bước tới trước, không người hướng Tử Yên phu nhân, sau đó hỏi thẳng Lý Thất Dạ. Ngươi là Lý Thất Dạ đúng không? Khánh Dư hùng hổ tỏ rõ ý đồ không tốt, ai đều nhìn thấy. Tử Yên phu nhân nhíu mày. Các dược sư phấn chấn tinh thần, nhiều dược sư thi đậu vốn gai mắt Lý Thất Dạ, nhưng sợ tôn uy của Tử Yên phu nhân nên không dám tiến lên. Bây giờ Khánh Dư khiêu khích, đám dược sư trẻ tuổi vui vẻ xem náo nhiệt. Khánh Dư hùng hổ đến, ý đồ gây hấn, Lý Thất Dạ không thèm nhướng mắt nhìn, ung dung ngắm linh dược đang thảo. Thấy thái độ của Lý Thất Dạ càng làm Khánh Dư bực bội hơn, gã là ai? Dù không bằng Hoàng Phủ Hào danh chấn thiên hạ nhưng trong Cự Trúc Quốc cũng nổi tiếng như cồn, được gọi là đệ nhất dược sư trẻ tuổi trong Cự Trúc Quốc, danh xứng với thực. Khánh Dư lạnh lùng hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ không có can đảm nhận mình là ai? Tử Yên phu nhân nhíu mày nói. Khánh Dư, không được vô lễ. Làm khách trong dược viên toàn là khách quý của Cự Trúc Quốc, đừng đi quá giới hạn. Tử Yên phu nhân nói rất rõ ràng, nàng đang cảnh cáo Khánh Dư. Tuy Khánh Gia khá lớn trong Cự Trúc Quốc, đôi khi Hoàng Cung cần nhờ Khánh Gia, nhưng Khánh Dư so với Lý Thất Dạ, bên nào nặng bên nào nhẹ trong lòng Tử Yên phu nhân rất rõ ràng. Nguyên Khánh Gia không đáng giá bằng Lý Thất Dạ. Tử Yên phu nhân là chủ một nước, yêu hoàng một thế hệ, không giận mà uy. Tử Yên phu nhân nói chuyện, người nghe tim rớt cái bịch, hoàng uy hùng dũng, không ai cản nổi. Dược sư khác tuy muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ nhưng bọn họ không có tự tin như Khánh Dư, toàn đứng ngoài xem. Hoàng Phủ Hào nhếch mép cười nhạt bàng quan, gã muốn nhìn xem Lý Thất Dạ có năng lực gì. Hoàng Phủ Hào cũng muốn thử Lý Thất Dạ nhưng thấy Khánh Dư ra tay thì gã vui vẻ đứng xem. Tử Yên phu nhân phát ra hoàng uy làm tim Khánh Dư rớt cái bịch, nàng tỏ rõ thiên vị Lý Thất Dạ tăng thêm bất mãn trong lòng gã. Khánh Dư bình tĩnh tinh thần, hít sâu. Khánh Dư cắn răng, gã làm liều. Khánh Dư không tin địa vị Khánh Gia trong Cự Trúc Quốc không làm gì được một tiểu bối vô danh. Khánh Dư biết hành động của gã là xúc phạm hoàng uy của Tử Yên phu nhân. Nhưng gã tin tưởng địa vị, sức ảnh hưởng Khánh Gia trong Cự Trúc Quốc, Khánh Dư tin chuyện này sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ biến thành không có. Khánh Dư hít sâu, chắp tay vái Tử Yên phu nhân, vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói. Bệ hạ, người là chủ một nước, tại hạ không có ý xúc phạm bệ hạ. Nhưng tại hạ là dược sư, tuân theo quy tắc dược sư. Nếu Lý Thất Dạ tham gia đại hội dược sư thay Cự Trúc Quốc, tức là nói hắn là dược sư trẻ tuổi xuất sắc nhất Cự Trúc Quốc, chỉ mình hắn có tư cách tham gia đại hội dược sư. Tại hạ không có ý chất vấn quyết định của bệ hạ. Bệ hạ anh minh thần vũ, quyết định này không sai. Nhưng cùng là dược sư, nếu Lý Thất Dạ là đệ nhất dược sư Cự Trúc Quốc thì ta nên khiêu chiến, nhìn xem hắn có tư cách trở thành đệ nhất dược sư của Cự Trúc Quốc chúng ta không. Khánh Dư nói ung dung bình tĩnh, tiếng lùi khéo léo, không có điểm nào trách móc được. Lý Thất Dạ nhíu mày, trầm giọng nói. Tạo nghệ dược đạo của Lý công tử không chỗ soi mói, các vương đều chứng kiến đan thuật vô thượng của hắn. Khánh Dư vội nói, tại hạ tin tưởng bệ hạ, tin các vị yêu vương. Nhưng là dược sư, đứng trên lập trường dược đạo, mọi người luận bàn một chút tạo nghệ dược đạo là nên. Huống chi Lý Thất Dạ tham gia đại hội dược sư thay Cự Trúc Quốc chúng ta, nên khiến mọi người thấy tận mắt thuật dược đạo của hắn. Bệ hạ thấy có đúng không? Các dược sư reo hò. Đúng rồi bệ hạ, Nếu Lý Thất Dạ dược đạo vô song thì nên cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Các dược sư reo hò ủng hộ Khánh Dư cũng đúng, trong đám có nhiều thi đội giờ bị gạch khỏi danh sách, lòng bất mãn. Chẳng qua sợ hoàng uy của Tử Yên phu nhân nên không ai dám nói gì. Thấy Khánh Dư không chết tâm, ánh mắt Tử Yên phu nhân nghiêm khắc. Tử Yên phu nhân muốn đuổi Khánh Dư đi không khó gì, nhưng nàng vẫn nhìn Lý Thất Dạ xem hắn định xử lý thế nào. Lý Thất Dạ thu về tắm mắt ngắm linh dược đang thảo, liếc Khánh Dư. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi. A, à, muốn khiêu chiến dược đạo của ta. Khánh Dư thấy bộ dáng của Lý Thất Dạ thì ngọn lửa bốc cháy trong lòng, gã cố kìm lửa giận. Khánh Dư lạnh lùng nói. Đúng vậy. Ta muốn khiêu chiến dược đạo của ngươi, nhìn xem ngươi có tư cách tham gia đại hội dược sư thay Cự Trúc Quốc không. Khánh Dư hùng hổ dọa người, gã không tin tiểu bối vô danh như Lý Thất Dạ mạnh hơn gã. Khánh Dư là đệ nhất dược sư Cự Trúc Quốc, gã cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Tử Yên phu nhân bất mãn Khánh Dư hùng hổ, nhíu mày hỏi. Khánh Dư, ngươi muốn khiêu chiến Lý công tử như thế nào? Luyện đan. Khánh Dư tràn đầy tự tin nói. Cược luyện đan, người thua mặt cho đối phương xử lý. Nếu dám cược lớn thì ta theo tới cùng. Nếu ngươi tự tin vào đan thuật của mình muốn đổ mạng sống thì ta cũng theo, ai thua thì người đó điền hỏa nguyên lô thần của mình. Khánh Dư thốt lời làm đám dược sư trẻ tuổi biến sắc mặt, nếu cược bằng mạng sống thì quá nghiêm trọng, giữa dược sư hay đánh cuộc đan thuật giải quyết ân oán cá nhân nhưng dùng mạng sống, điền hỏa nguyên lô thần thì quá nghiêm trọng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 950, Hung Tinh Hoa. Nói chung nếu không đến nỗi thù không đội trời chung sẽ chẳng đánh cuộc như vậy, quá nghiêm trọng, không chỉ lấy mạng đối phương mà còn nhục nhã người ta. Dược sư cả đời làm bạn cùng lô thần, bên thua điền hỏa nguyên lô thần là thủ đoạn nhục đối thủ không còn nước tát, không đơn giản là lếm nạ sống. Nghe Khánh Dư nói, sắc mặt Tử Yên phu nhân sa sầm. Tử Yên phu nhân thông cảm Khánh Dư muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ, dù gì gã từng được chỉ định giờ bỗng mất tư cách, chắc chắn lòng rất bất mãn. Tử Yên phu nhân là hoàng chủ Cự Trúc Quốc, hiền hoàng một thế hệ, nếu Khánh Dư chỉ khiêu chiến thì nàng thông cảm được. Nhưng bây giờ Khánh Dư không khiêu chiến mà đang muốn nhục nhã Lý Thất Dạ. Khánh Dư, không được càn rỡ. Tử Yên phu nhân trầm giọng nói. Không được nhắc lại việc này, nếu không phạt nặng. Tử Yên phu nhân là hoàng chủ một nước, là yêu hoàng một thế hệ, nàng không giận vẫn phát ra hoàng uy hùng hổ, khi Tử Yên phu nhân tức giận thì uy không thể đỡ. Trấn áp bát phương, cao cao tại thượng, khí thế cường đại đè ép người ngột thở. Khánh Dư biến sắc mặt, hoàng uy làm gã thụt lùi mấy bước. Mặc dù Khánh Dư là đệ nhất dược sư trẻ tuổi Cự Trúc Quốc nhưng khó chịu nổi hoàng uy của Tử Yên phu nhân, bị nàng chấn nhiếp mặt không còn chút máu. Tử Yên phu nhân không cố ý trấn áp Khánh Dư nhưng nàng nộ uy ngút trời đủ trấn gã. Khánh Dư vừa giận vừa hận, gã không cam lòng rồi lại không biết làm sao. Lúc này Tử Yên phu nhân giận dữ, Khánh Dư không dám khiêu khích thần uy. Lý Thất Dạ cười cười, lười quan tâm, cất bước đi tới. Người như Khánh Dư không lọt vào mắt Lý Thất Dạ, có Tử Yên phu nhân đuổi đi là được. Lý Thất Dạ lười ra tay với tiểu nhân vật như thế, trừ phi Khánh Dư không sợ chết tiếp tục nhảy nhót trước mắt hắn, vậy Lý Thất Dạ không ngại ra tay giải quyết gã. Các dược sư trẻ tuổi không dám nói gì, hoàng uy không thể khiêu khích. Bọn họ không bằng cả Khánh Dư, nói gì đến khiêu khích hoàng uy của Tử Yên phu nhân. Hoàng Phủ Hào rất thất vọng, gã đang muốn xem Lý Thất Dạ có năng lực gì, ai ngờ Khánh Dư bị Tử Yên phu nhân giải quyết. Trong Thạch Nhân Phường, Hoàng Phủ Hào thấy tận mắt Lý Thất Dạ hào khí ném vạn kim, thấy thái độ cực kỳ kiêu ngạo của hắn. Hoàng Phủ Hào muốn biết tiểu bối nhân tộc vô danh Lý Thất Dạ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hoàng Phủ Hào là đại công tử Hoàng Phủ Thế Gia, chưa từng sợ ai, nhưng gã muốn biết nhiều chuyện liên quan Lý Thất Dạ. Nếu Lý Thất Dạ không có chỗ dựa, vậy hắn là thịt mỡ trong mắt Hoàng Phủ Hào. Lý Thất Dạ đi đến một khối dược điền, nhìn linh dược trồng tại đây, kinh ngạc nói. Hung Tinh Hoa. Trong dược điền chỉ trồng một gốc hoa to, tiên hoa rất lớn, chỉ có một bông. Đóa hoa to cỡ mặt bàn, trông như một ngôi sao, cánh hoa lấp lánh ánh sao. Đóa hoa khổng lồ, các cánh hoa xếp lớp tầng tầng, không thấy nhụy hoa, chính giữa các lớp cánh hoa là một màu đen như cái lỗ đen. Đóa hoa trông rất sặc sỡ, xinh đẹp động lòng người, nhưng đừng bao giờ bị vẻ ngoài của tiên hoa này lừa gạt. Tên hoa là hung tinh hoa, nó có cái tên đó trừ trông như ngôi sao rực rỡ trong trời đêm ra quan trọng nhất nằm ở chữ hung. Đóa hung tinh hoa đúng là hung vật, nó không chỉ hấp thu chất dinh dưỡng dưới đất, còn nhờ săn bắt con mồi để sống. Hung tinh hoa là một loài hoa dữ, nó săn bắt hết sinh linh ở gần mình, không chỉ chim bay cá nhảy, còn bao gồm linh dược đan thảo ngon lành khác. Vì vậy nơi hung tinh hoa sinh trưởng thì linh dược đan thảo khác khó sống, thọ linh càng lớn thì hung tinh hoa càng mạnh. Khi hung tinh hoa cường đại đến trình độ nhất định thậm chí có thể phi thiên độn địa. Hung tinh hoa là một loài hoa dữ, nhưng nó cũng là linh dược cực kỳ quý giá, hiếm thấy, bán giá trên trời. Thấy Lý Thất Dạ có hứng thú với hung tinh hoa, Tử Yên phu nhân giải thích. Đây là mấy năm trước chúng ta mua trong chỗ đấu giá, lúc mua nó tuy còn là cây non nhưng cực kỳ hung dữ. Lý Thất Dạ chỉ liếc mắt sơ, hắn nhìn hung tinh hoa, gật gù cười nói. Sinh trưởng không tệ, dược sư các người có trình độ. Người khác nghe Lý Thất Dạ nói cảm thấy rất kiêu căng, không ai bì nổi. Hoàng đình Cự Trúc Quốc có nhiều dược sư, bây giờ Lý Thất Dạ nói như thể bọn họ không ra gì. Lý Thất Dạ không cảm thấy gì, nàng tận mắt nhìn đan thuật của Lý Thất Dạ nên biết hắn có tư cách nói. Các dược sư khác, nhất là dược sư Cự Trúc Quốc trong lòng rất bất mãn, nhất là Khánh Dư, gã hừ mạnh. Tử Yên phu nhân cười nói. Công tử khích lệ rồi, đây chỉ là tiểu thuật không đáng lọt vào mắt xanh của công tử. Hơn nữa đây không chỉ là công lao của Hoàng Đinh. Muốn gieo trồng hung tinh hoa thật khó khăn, trồng nó rồi liền công kích săn bắt linh dược đan thảo khác, không yên ổn được. May mắn sau này lão dược sư và Khánh Dư nghiên cứu một phen điều chế ra nước phù sa chuyên môn tưới hung tinh hoa, thế mới khiến nó yên ổn, có nước phù sa giúp hung tinh hoa tươi tốt hơn. Khánh Dư hành động làm Tử Yên phu nhân khó chịu nhưng nàng là hiền quân, không mai một nhân tài, khẳng định công lao của Khánh Dư. Nghe Tử Yên phu nhân khích lệ, Khánh Dư lộ vẻ đắc ý, đây xem như một trong các thành tựu xuất sắc nhất của Khánh Dư, đối với dược sư thì điều phối nước phù sa đặc biệt cần xem công lực. Mặc dù nước phù sa không phải một mình Khánh Dư điều chế nhưng gã chiếm công lao rất lớn. Lý Thất Dạ nhìn hung tinh hoa, lắc đầu, nói. Cái này trị phần ngọn không trị tận gốc, chỉ là biểu hiện giả dối. Nước phù sa riêng của ngươi chỉ giữ được chừng 2-3 năm, khi gió hung tinh hoa sẽ càng dữ ơn. Nghe Lý Thất Dạ nói, tim Tử Yên phu nhân rất cái bịch, vội hỏi. Công tử có cách nào cứu không? Tử Yên phu nhân không rõ huyền diệu trong đó nhưng nàng cực kỳ tin tưởng tạo nghệ dược đạo của Lý Thất Dạ. Khánh Dư đang đắc ý nghe Lý Thất Dạ chê thì biến sắc mặt. Hắn nói thế là hạ thấp phối phương bí truyền của gã, là khiêu khích gã. Hừ. Ngông cuồng. Khánh Dư lạnh lùng nói. Mọi người đều thấy hung tinh hoa khóe mạnh, ngươi đừng nói bậy bạ lung tung, yêu ngôn hoặc chúng. Phối phương bí truyền này là một trong các thành tựu Khánh Dư kiêu ngạo nhất, bây giờ bị Lý Thất Dạ hạ thấp làm gã vô cùng tức giận. Khánh Dư đã xem Lý Thất Dạ là kẻ địch, giờ gã càng hùng hổ hơn. Lý Thất Dạ lười quan tâm tiểu nhân vật như Khánh Dư, nhưng thấy gã lại nhảy ra trước mắt mình thì hắn không ngại dạy cho bài học. Lý Thất Dạ lười nhìn Khánh Dư, lạnh nhạt nói. Trong phối phương này chẳng qua thêm tị trần thánh thủy, những thành phần khác không đáng nhắc tới. Hung tinh hoa yên ổn là vì có tị trần thánh thủy. Lý Thất Dạ nói toạc ra huyền cơ phối phương riêng bị của mình làm Khánh Dư lẩm bẩm, nhưng gã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khánh Dư cho rằng Lý Thất Dạ tình cờ gặp may, nói mò mà trúng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 951, Đạo Trồng Hoa. Khánh Dư lạnh lùng nói. Thế thì sao? Hung tinh hoa tính hung, nó hung dữ như vậy là vì hoàn cảnh sinh trưởng. Hung tinh hoa mọc trong mảnh đất âm u nguy hiểm nên nó thói quen hung dữ, tị trần thánh thủy khu trừ xóa tan âm khí linh dược. Dùng tị trần thánh thủy trừ khử âm khí tà tính của hung tinh hoa, lại thêm nước phù sa nuôi dưỡng để nó có môi trường sinh trưởng tốt hơn, thế là nó yên ổn lại. Năm rộng tháng dài, hung tinh hoa sẽ bị xóa bỏ hung tính, một ngày nào đó nó sẽ sinh trưởng trở thành một đóa thần hoa. Khánh Dư và Lý Thất Dạ đối địch nhưng gã đúng là có chút tài năng, có tạo nghệ không nhỏ về dược đạo. Nghe Khánh Dư giải thích, đám dược sư khen ngợi. Khánh công tử không uổng là đệ nhất dược sư Cự Trúc Quốc, cách giải quyết này rất diệu. Một dược sư trẻ tuổi khác khâm phục thủ đoạn của Khánh Dư. Đúng là lợi hại, dùng nước phù sa thay đổi đặc tính linh dược, năm rộng tháng dài chắc chắn sẽ nuôi hung tinh hoa thành đóa thần hoa. Tử Yên phu nhân không phải dược sư nhưng trước đó nàng rất thưởng thức thủ đoạn của Khánh Dư. Tử Yên phu nhân nói với Lý Thất Dạ. Nước phù sa của Khánh Dư đúng là có hiệu quả. Từ khi Hung Tinh Hoa được rót nước phù sa thì biến đổi nhiều, trở nên cực kỳ dịu ngoan, sinh trưởng tươi tốt. Lý Thất Dạ nhìn Khánh Dư, cười nói. Đây chẳng qua là biểu hiện giả dối. Tỵ Trần Thánh Thủy có tác dụng trừ âm khử tà cho linh dược bình thường. Hung Tinh Hoa là linh dược thế nào? Nó là trân quý phẩm chủng, cực kỳ hiếm thấy, bản thân có linh tính. Tỵ Trần Thánh Thủy không chỉ trừ âm khử tà mà còn là vật siêu bổ cho Hung Tinh Hoa. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nếu rót Tỵ Trần Thánh Thủy vào sẽ khiến Hung Tinh Hoa ấu niên nhanh chóng sinh trưởng, có vật siêu bổ đưa lên cửa thì cần gì bắt giữ con mồi khác. Nó ngụy trang, mỗi ngày được rót vật siêu bổ, cớ sao không làm? Hừ! Dược sư gì nói bậy bạ. Khánh Dư lạnh lùng cười. Mọi người đều biết Tỵ Trần Thánh Thủy có thể trừ âm khử tà, lấy đâu ra siêu bổ. Nếu Tỵ Trần Thánh Thủy là vật siêu bổ sớm có nhiều dược sư dùng làm nước phù sa. Khánh huynh đệ nói có lý. Hoàng Phủ Hào mở miệng nói. Tỵ Trần Thánh Thủy có tác dụng trừ âm khử tà, lấy đâu ra siêu bổ. Cách sử dụng Tỵ Trần Thánh Thủy là thường thức của dược sư, mọi người đều biết. Hoàng Phủ Hào ủng hộ Khánh Dư. Theo ta thấy nước phù sa phối phương đặc biệt của Khánh huynh đệ có hiệu quả tuyệt vời. Sau khi tưới nước phù sa cho Hung Tinh Hoa đã loại bỏ hung tính của nó, cứ tiếp tục thì Hung Tinh Hoa sẽ được bồi dưỡng thành thần hoa. Hoàng Phủ Hào mở miệng, Khánh Dư phấn chấn tinh thần, ưỡn ngực, kiêu ngạo hơn. Khánh Dư nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, khí thế hùng hổ. Hoàng Phủ Hào là dược sư thiên tài, được gọi là dược sư thiên tài thứ năm trẻ tuổi đương thời. Không ai dám chất vấn tạo nghệ dược đạo của Hoàng Phủ Hào, lời gã nói rất có sức thuyết phục. Nên khi Hoàng Phủ Hào đứng ra ủng hộ Khánh Dư, đám dược sư cùng nhìn hướng Lý Thất Dạ. Khá nhiều dược sư bất mãn Lý Thất Dạ, giờ thấy Hoàng Phủ Hào lên tiếng thì một dược sư trào phúng. Dù luyện đan lợi hại không có nghĩa là giỏi về trồng dược. Dược đạo chia làm trồng dược, luyện đan. Nếu không giỏi trồng dược thì đừng nói bậy bạ làm hỏng danh dự của người. Dược sư khác mỉa mai. Đúng rồi. Tỵ Trần Thánh Thủy là vật trừ âm khử tà, đây là thường thức cơ bản. Khánh Dư công tử dùng nó nuôi Hung Tinh Hoa là tuyệt vời nhất, phối phương này độc nhất vô nhị. Dược sư tiếp tục bảo. Không biết thường thức cơ bản, ha ha, để người như thế tham gia đại hội dược sư thì mất hết mặt mũi. Nói ẩu tả. Khánh Dư càng phòng can đảm hơn, cả lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Nếu không có chứng cứ thì đừng nói bậy bạ. Lý Thất Dạ, mới rồi ngươi nói như thế là làm nhục danh dự Khánh gia. Bây giờ ngươi xin lỗi Khánh gia còn kịp. Nếu không Khánh gia ta tuyệt đối không nương tay với kẻ bụng dạ khó lường, chửi rủa danh dự của Khánh gia. Khánh Dư khí thế khiếp người, hùng hổ vô cùng. Mới rồi Khánh Dư bị hoàng uy của Tử Yên phu nhân áp chế, gã không thể khiêu khích hoàng uy. Nhưng bây giờ Khánh Dư bắt được điểm yếu của Lý Thất Dạ, gã sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Khánh Dư nắm bắt cơ hội hiếm có phản công ngay khi còn nóng. Đây là cơ hội hiếm có. Khánh Dư thề không đè đầu Lý Thất Dạ đánh quyết không bỏ qua. Nếu điều kiện cho phép, Khánh Dư sẽ giết Lý Thất Dạ luôn. Hoàng Phủ Hào chậm rãi nói. Thuật dược đạo là học vấn nghiêm túc, nên có thái độ cẩn thận, đừng noi trơn tru, bừa bãi. Hoàng Phủ Hào có địa vị, danh vọng không nhỏ, gã ủng hộ Khánh Dư không chỉ làm Khánh Dư ưỡn ngực hùng hổ lên, càng làm các dược sư vốn bất mãn Lý Thất Dạ nổi ý khiêu chiến hắn. Lý Thất Dạ bị cả đám người vây công, Tử Yên phu nhân nhíu chặt mày. Khánh Dư có ý đồ gì, Hoàng Phủ Hào muốn gì, các dược sư trẻ tuổi có rắp tâm gì, Tử Yên phu nhân là yêu hoàng làm sao không hiểu. Tử Yên phu nhân định bên vực Lý Thất Dạ nhưng bị hắn vất tay ngăn lại. Lý Thất Dạ cười nói, lời ta nói chính là chứng cứ. Lời ngươi nói là chứng cứ. Khánh Dư cười khẩy nói. Ngươi nói ẩu tả. Lời tiểu nhân nói xấu sau lưng người cũng là chứng cứ. Hừ, gốc Hung Tinh Hoa này nhờ nước phù sa phối phương riêng của Khánh gia rót vào đã loại trừ hung tính, ôn hòa vô hại. Nó sinh trưởng tại đây mấy năm, không chỉ trưởng thành nhanh chóng mà còn không bị thương một con muỗi. Các dấu hiệu đó chứng minh Hung Tinh Hoa đã bị loại trừ hung tính, bắt đầu sinh trưởng thành một đóa thần hoa. Bây giờ ngươi nói Hung Tinh Hoa không sửa hung tính là sao? Ghen ghét phối phương riêng của Khánh gia hay muốn bôi nhọ, làm hỏng danh dự của Khánh gia. Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì Khánh gia chúng ta tuyệt đối không bỏ qua. Khánh Dư từng bước đến gần Lý Thất Dạ, hùng hổ khiếp người, dùng hắn vào chỗ chết. Hoàng Phủ Hào lên tiếng ủng hộ Khánh Dư, dược sư khác hùa theo. Đúng rồi. Có dược sư lên tiếng, không có cả thường thức cơ bản mà dám nói ngông, chửi rủa Khánh gia, tiểu nhân như thế nên nhận trừng phạt. Đối với thủ đoạn của Khánh Dư, với đám dược sư hò reo ủng hộ gã, Lý Thất Dạ cười cười không để trong lòng. Lý Thất Dạ cười hỏi. Nói vậy ngươi rất tin tưởng phối phương riêng của Khánh gia. Khánh Dư lạnh lùng cười. Hừ. Sự thật thắng hùng biện, dù ngươi có dẻo miệng cỡ nào cũng không thể phủ nhận sự thật là phối phương riêng của Khánh gia đã thay đổi hung tinh hoa, tưới đóa hoa giữ thành thần hoa. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Nếu ngươi muốn sự thật thì ta sẽ cho ngươi. Theo ta được biết hung tinh hoa rất mẫn cảm với tiếng hét chói tai, nó có lột xác bản tính hay không thì ngươi cứ thử xem. Khánh Dư nhìn Lý Thất Dạ, con ngươi co rút, lạnh lùng hỏi. Ngươi nói có thật không? Lý Thất Dạ cười, xuề tay nói. Theo ta biết thì là vậy, nhưng cá nhân ta đề nghị ngươi đừng thử, đây không phải chuyện tốt, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 952, hung tinh hoa ăn người rồi, 1. Khánh Dư lạnh lùng cười. Vậy sao? Khánh Dư nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Ngươi càng nói vậy ta càng muốn tử xem, nếu cách ngươi nói mất hiệu quả thì ngươi sẽ làm sao? Khánh Dư tỏ rõ không dễ dàng bỏ qua, có ý đồ xấu, không đánh ngã Lý Thất Dạ quyết không dừng tay. Lý Thất Dạ cười hỏi. Theo ý ngươi thì nên làm sao? Khánh Dư cười khẩy nói. Rất đơn giản, làm theo cách vừa rồi. Nếu đúng như ngươi nói, đây đều là biểu hiện giả dối, dù ra bị hung tinh hoa công kích đến chết cũng đáng đời, là dược đạo của ta không giỏi. Nếu không đúng thì ngươi không chỉ bôi nhọ danh dự Khánh gia, càng gây chuyện thị phi, vu khống Khánh gia. Ngươi hãy tự điền hỏa nguyên lô thần của mình. Nét mặt Tử Yên phu nhân sa sầm, cách làm của Khánh Dư rất quá đáng, rõ ràng muốn ép chết Lý Thất Dạ. Các dược sư nín thở, đây là cá cược bằng mạng sống, không phải chuyện đùa. Tuy nhiều dược sư bất mãn Lý Thất Dạ nhưng chưa đến mức muốn hắn chết, Khánh Dư muốn mạng Lý Thất Dạ làm các dược sư trẻ tuổi không dám nói gì thêm. Hoàng Phủ Hào lên tiếng ủng hộ Khánh Dư thì bình tĩnh đứng một bên, cười tủm tỉm bàng quan. Khi cần thiết Hoàng Phủ Hào sẽ lại châm lửa góp gió, lửa cháy đổ thêm dầu. Lý Thất Dạ mỉm cười, rõ ràng Khánh Dư muốn dùng hắn vào chỗ chết, hắn nheo mắt lại. Người quen thuộc Lý Thất Dạ thấy vẻ mặt hắn như thế sẽ rùng mình, lòng run sợ. Biểu tình đó của Lý Thất Dạ chứng minh hắn muốn giết người. Lý Thất Dạ cười, xuề tay nói. Vậy thì không được, theo ta thấy đóa hung tinh hoa này đã cứng cáp, lỡ không tốt sẽ lấy mạng ngươi. Ha ha ha, ta đa tạ ngươi quan tâm. Khánh Dư lạnh lùng cười. Nhưng miễn đi, ta tin tưởng phối phương riêng của Khánh gia. Nếu ngươi sợ chết không dám cá cược thì cứ nói thẳng, hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận sai còn kịp, như thế tốt hơn mất mạng rất nhiều. Khánh Dư càng ngày càng quá phận, cái này khiến Tử Yên phu nhân sầm mặt lại. Lý Thất Dạ là khách quý của Cự Trúc Quốc, Khánh Dư làm nhục Lý Thất Dạ như vậy, đây là có chủ tâm cùng nàng gây khó dễ, nếu như không phải vừa rồi Lý Thất Dạ ngăn lại, chỉ sợ nàng sẽ tự mình ra tay. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mười phần bất đắc dĩ. Hắn giống như một bộ con vịt vượt qua khung, nhẹ nhàng thở dài, buông tay nói ra. Ngươi đã nhất định muốn cược, ta đây cũng không có cách nào, vậy liền cược đi, thắng hay thua, xem ra là nghe theo mệnh trời. Gặp Lý Thất Dạ dáng vẻ ấy, Khánh Dư không khỏi cười lạnh một tiếng, lúc này, hắn thấy hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Lý Thất Dạ ở trong mắt hắn đã cùng người chết không kém bao nhiêu. Yên tâm đi, Điền Hỏa Nguyên sẽ không chết quá thống khổ. Chỉ là trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi mà thôi. Khánh Dư cười lạnh nói, cái thần thái cười trên nỗi đau của người khác kia nhìn một cái không sót gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Nếu là như thế, vậy ngươi bắt đầu đi, rít lên một tiếng liền được. Khánh Dư cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Lý Thất Dạ nói. Ngươi đã vội vã đi đầu thai như thế, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, hắn thét dài một tiếng, tiếng gào mười phần bén nhọn. Tiếng gào rơi xuống, chỉ gặp đóa hung tinh hoa kia y nguyên không có động tĩnh gì, Khánh Dư cười ha hả, chỉ vào Lý Thất Dạ nói ra. Họ Lý, hiện tại đến ngươi Điền Hỏa Nguyên. Hô! Ngay trong chốc lát này, Khánh Dư lời còn chưa nói hết, hung tinh hoa đột nhiên lóe lên, cả đóa cự hoa tựa như bồn máu mở ra miệng rộng, trong nháy mắt đem hơn phân nửa thân thể của Khánh Dư nuốt xuống. Không! Tiếng kêu thảm thiết của Khánh Dư từ bên trong đóa hoa truyền ra, nhưng đã muộn, hung tinh hoa tựa như hung thú bụng đói kêu vang. 3 năm lần liền đem Khánh Dư nuốt xuống. Trong nháy mắt, Khánh Dư mất tung ảnh, mà bên trong đóa hoa truyền đến một trận thanh âm nhấm nuốt, tựa như là hung tinh hoa ăn như gió cuốn. Một trận nhấm nuốt xong, hung tinh hoa phốc một tiếng, tựa như ở một cái, sau đó không có động tĩnh, cùng vừa rồi giống như đúc, tựa như sự tình gì cũng không có phát sinh. Biến hóa đột nhiên để dược sư ở đây đều sợ ngây người, cái này tới quá đột ngột. Bọn hắn đều cho rằng Khánh Dư nắm chắc thắng lợi trong tay, tuyệt đối sẽ không có việc, nhưng mà không nghĩ tới, trong chớp mắt này, cả người Khánh Dư bị hung tinh hoa nuốt, thậm chí thi cốt không lưu. Một màn đáng sợ như vậy, này làm sao không cho dược sư ở đây sợ bể mật, đây là sự tình bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới. Má ơi! Thật vất vả mới có dược sư lấy lại tinh thần. Tựa như là thấy quỷ, hét lên một tiếng lập tức lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Sau khi dược sư khác lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, cực tốc lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, những dược sư này đều rời đóa hung tinh hoa kia xa xa, ngay cả Khánh Dư cũng bị đóa hung tinh hoa này một ngụm nuốt xuống, nếu bọn họ lại tới gần, nói không chừng hạ tràng như Khánh Dư, bị hung tinh hoa nuốt, hài cốt không còn. Biến hóa đột nhiên, Hoàng Phủ Hào không khỏi biến sắc. Hắn lên tiếng ủng hộ Khánh Dư, căn bản cũng không quan tâm Khánh Dư là hạ tràng thế nào, hắn chẳng qua là muốn mượn tay Khánh Dư thăm dò Lý Thất Dạ một chút mà thôi. Không nghĩ tới đây hết thảy lại bị Lý Thất Dạ nói đúng, hung tinh hoa vậy mà một ngụm nuốt chửng Khánh Dư. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm Khánh Dư chết sống, hắn quan tâm là Lý Thất Dạ mạnh yếu. Thân là một đại yêu hoàng, Tử Yên phu nhân thờ ơ đứng ở nơi đó, lấy thực lực của nàng, nàng tuyệt đối có thể cứu Khánh Dư. Bất quá Khánh Dư chính là tự tìm đường chết, nàng cần gì phải bởi vậy đắc tội Lý Thất Dạ, làm Lý Thất Dạ không vui chứ. Lý Thất Dạ không thể nín được cười một cái, luận đối với thiên hạ linh dược đang thảo hiểu rõ, còn có người có thể cùng hắn so sánh sao. Hung tinh hoa đối với thanh âm rít lên đâu chỉ mẫn cảm, một khi hung tinh hoa nghe được thanh âm rít lên, liền sẽ lập tức công kích sinh linh phát ra thanh âm rít lên. Bên trong liên quan dược lý, không phải Khánh Dư loại dược sư đẳng cấp này có khả năng minh bạch. Ai, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi trước mắt, ta đã nói, không cần cược cho thỏa đáng, vậy mà không tin lời của ta, hiện tại tốt a, tính mạng của mình cũng ném vào rồi, đây là chết không có chỗ chôn. Lý Thất Dạ cười cười, giang tay ra, bình tĩnh nói. Khánh Dư đối với hắn động ý đồ xấu, Lý Thất Dạ sẽ tha thứ hắn mới gọi việc lạ. Khánh Dư đã động sát tâm, như vậy, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, dược sư ở đây không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhìn đóa hung tinh hoa trước mắt này, bọn hắn cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Lúc này, đóa hung tinh hoa kia giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, y nguyên tinh quang lấp lóe, thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng mà, lúc này tất cả dược sư đều không dám lại tới gần đóa hung tinh hoa này, bọn hắn đều hiểu đóa hung tinh hoa này hung tính không thay đổi, y nguyên sẽ đi săn các loại con mồi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 953, hung tinh hoa ăn người rồi, 2. Chính như Lý Thất Dạ nói, đây chẳng qua là một loại giả tượng mà thôi, hung tinh hoa chẳng qua là muốn mượn tị trần thánh thủy đại bổ mà thôi. Dược sư khác không chỉ kinh nghi bất định, trong lòng bọn họ cũng theo đó rung lên. Trước đó, bọn hắn đều cho rằng Khánh Dư nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn hắn cũng cảm thấy Khánh Dư lý luận 10 phần có thể thực hiện. Thậm chí có thể nói trong đó liên quan dược lý chính là thường thức, chỉ cần là dược sư đều hẳn phải biết. Nhưng mà, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trên thực tế cũng không phải là chuyện như thế, tựa như Lý Thất Dạ nói, tị trần thánh thủy cũng không có cải biến hung tính của hung tinh hoa, chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Hiện tại, bọn hắn những dược sư này biết thường thức lại bị Lý Thất Dạ đánh vỡ, cái này khiến bọn hắn khó có thể tin, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào yên tĩnh. Ở bên trong dược viên, chỉ có thanh âm gió nhẹ lay động, lúc này, không ít dược sư ở đây không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thất Dạ. Coi như những dược sư này trước đó đối với Lý Thất Dạ 10 phần khó chịu, nhưng mà, Lúc này bọn hắn đều ý thức được Lý Thất Dạ tuyệt đối là người có chân tài thực học, bằng không thì Cự Trúc Quốc sẽ không dễ dàng tuyển chọn hắn. Dược sư mới vừa rồi còn chế giễu Lý Thất Dạ, trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, may mắn nếm thử không phải mình, mà là Khánh Dư, bằng không bọn hắn hạ tràng sẽ tựa như Khánh Dư, bị Hung Tinh Hoa một ngụm nuốt vào, hài cốt không còn. Ở bên trong mọi người, có thế bình tĩnh có lẽ chỉ có Tử Yên phu nhân, nàng từng thấy tận mắt đan thuật vô song của Lý Thất Dạ, Khánh Dư ở trên dược đạo tạo nghệ so sánh với hắn, căn bản không đủ thành đạo, Khánh Dư có dạng hạ tràng này cũng là chuyện trong dự liệu, chỉ có thể nói, dạng tiêu chuẩn dược đạo này, bị Hung Tinh Hoa ăn hết cũng không lạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn lấy Hung Tinh Hoa lúc này thoạt nhìn rất an tĩnh, nhàn nhã nói ra. Xem ra đóa Hung Tinh Hoa này qua một đoạn thời gian không cần lại ăn uống. Ngươi đây là tính toán hắn. Lúc này, thanh âm lạnh lùng vang lên, Hoàng Phủ Hào trầm giọng nói ra. Ngươi đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, cho nên ngươi giật dây hắn chịu chết. Lý Thất Dạ quay mặt lại liếc mắt nhìn hắn, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Phải thì như thế nào? Giết một người mà thôi, có cái gì kinh quái? Khiêu khích ta liền phải có giác ngộ tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ nói hung mãnh bá đạo như vậy để không ít dược sư trong nội tâm vì đó rung lên, đặc biệt là dược sư vừa rồi chế giễu Lý Thất Dạ, vô ý thức không khỏi lui về phía sau mấy bước, cùng Lý Thất Dạ kéo dài khoảng cách, bọn hắn cũng không muốn giống như Khánh Dư chết không minh bạch như vậy. Ngươi quá độc ác. Hoàng Phủ Hào sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, hãm hại đồng đạo, tàn sát đạo hữu như thế, này là thế nhân không dung. Hoàng Phủ Hào đột nhiên nói đến hiên ngang lẫm liệt, chính khí đường hoàng, đơn giản là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Lúc này Lý Thất Dạ lười nhác nhìn nhiều hắn một cái, nhìn lấy dược viên chậm rãi nói ra. Chớ ở trước mặt ta làm ra vẻ biện hộ chi sĩ, thừa dịp tâm tình của ta cũng không tệ lắm, thừa dịp ta còn không muốn máu nhuộm mảnh yên vui này, hiện tại liền cút cho ta, cục đuôi chạy trở về hoàng phủ gia của ngươi, nếu không thực sự chọc giận ta, không chỉ ngươi giết, ngay cả hoàng phủ thế gia của ngươi cũng biến khỏi thế gian. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, người ở chỗ này đều hít một hơi lãnh khí. Lời này thực sự quá kiêu ngạo, dược sư ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới Lý Thất Dạ sẽ dám nói với Hoàng Phủ Hào như thế. Hoàng Phủ Hào không chỉ xưng là thiên tài dược sư thứ năm, hơn nữa bản thân hắn là một vị tu đạo thiên tài không tầm thường, hắn đã đăng lâm thánh hoàng, khinh thường thế hệ trẻ tuổi. Huống chi thân là hoàng phủ thế gia đại công tử, lai lịch của hắn là tiếng tăm lừng lẫy, uy hiếp dược vực. Hiện tại Lý Thất Dạ căn bản không đem Hoàng Phủ Hào để ở trong mắt, mở miệng liền muốn giết Hoàng Phủ Hào, càng tuyên bố muốn đem hoàng phủ thế gia nhổ tận gốc, nói như vậy không khỏi quá kiêu ngạo đi. Ở đây không ít dược sư đều cảm thấy Lý Thất Dạ nói lời như vậy có chút không biết trời cao đất rộng, thậm chí có thể nói cuồng vọng vô tri. Đương nhiên, cũng có một chút dược sư là cười lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ chọc Hoàng Phủ Hào, đây là tự tìm đường chết, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt. Ngay cả Tử Yên phu nhân bồi tiếp Lý Thất Dạ vừa nghe đến Lý Thất Dạ nói như vậy, cũng không khỏi cười khổ một cái, nàng cũng không thể không nói Lý Thất Dạ nói lời này quá khoa trương. Nếu như nói muốn giết Hoàng Phủ Hào, đây còn không phải là một việc khó, nhưng mà nếu muốn đem Hoàng Phủ thế gia nhổ tận gốc, vậy liền khó khăn. Coi như là Cự Trúc Quốc bọn hắn cũng không thể làm được. Nghe xong lời này của Lý Thất Dạ, Hoàng Phủ Hào lập tức biến sắc, trong nháy mắt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hoàng Phủ Hào hắn ở dược vực là thiên chi kiêu tử tiếng tăm lừng lẫy, đi tới chỗ nào đều bị người cung kính ba phần. Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn càng là đại giáo cương quốc nhất lưu, cùng dược quốc thông gia, tại dược vực, người dám động Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn chỉ sợ không có mấy cái. Tốt, tốt, tốt. Hoàng Phủ Hào giận quá mà cười, lạnh lùng nói ra. Thứ không biết chết sống, bản tọa cũng muốn xem thử xem ngươi có năng lực gì. Hôm nay bản tọa muốn tự tay lột da của ngươi, kéo gân của ngươi. Vừa dứt lời, hắn một bước tiến lên trước, vốn là trước đó Hoàng Phủ Hào còn muốn tìm một cái cớ giáo huấn Lý Thất Dạ một chút, không nghĩ tới Lý Thất Dạ vậy mà không biết sống chết như thế, hướng trên mũi đao đụng, cái này vừa vặn thành toàn Hoàng Phủ Hào. Hoàng Phủ Hào cười lạnh một tiếng, một chân nâng lên, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ dẫm đi. Hoàng Phủ Hào chính là nhân vật thánh hoàng cấp, khi hắn một chân đạp xuống, thánh hoàng chi uy hạo nhiên vô địch, một chân càng như cự nhạc trấn áp xuống. Hoàng Phủ Hào lấy tư thái vô địch như vậy một cước đạp xuống, tự hồ, trong mắt hắn, Lý Thất Dạ tựa như một con gián, không đủ thành đạo, một chân liền có thể nghiền chết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẫy một cái, chân đạp mặt đất, quát lên. Lăng. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, oanh. Oanh. Oanh, một trận tiếng oanh minh vang lên, đại địa lay động, trong chớp mắt này, dưới mặt đất tựa như có cự long, nghe soạt một tiếng, đất bùng vậy mà giống như một đầu cự long phóng lên tận trời, ở trong điện quang thạch hỏa, trong đất bùng có một hình bóng quất đến, tựa như trường tiên. Ba, một tiếng, Hoàng Phủ Hào như cự nhạc đạp xuống kia trong nháy mắt bị quất nát, máu tươi bắn tung tóe. A, hét thảm một tiếng, Hoàng Phủ Hào còn không kịp phản ứng, cả người liền bị đồ vật như trường tiên này quất bay, cả người Hoàng Phủ Hào bị quất bay ra quốc đô, bị quất bay đến chân trời, cái bóng của hắn biến mất ở chỗ xa nhất chân trời. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 954, Thúy Trúc, 1. Hoàng Phủ Hào bị một cái trường tiên quất bay như thế, tiếng kêu thảm thiết thê lương kia vang vọng toàn bộ bầu trời, lúc này coi như hắn không chết, chỉ sợ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Một cái quất bay Hoàng Phủ Hào, bùn đất như cự long trong nháy mắt xông vào dưới mặt đất, mà đồ vật như trường tiên trong đất bùn cũng trong một chớp mắt chui vào trong đất bùn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là... Nhìn thấy đồ vật trong đất bùn như trường tiên kia quất ra, sắc mặt Tử Yên phu nhân không khỏi đại biến. Ở trong khoảng điện quang hỏa thạch kia, Tử Yên phu nhân nhìn thấy đồ vật như trường tiên kia là một rễ trúc, chính xác mà nói, đây là sợi rễ phía trên rễ trúc. Bản thân Tử Yên phu nhân nàng là tử trúc thành đạo, vừa nhìn thấy sợi rễ, nàng lập tức nghĩ tới rất nhiều. Dược sư khác ở đây đều không rõ chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều bị sợ choáng váng, bọn hắn còn tưởng rằng dưới mặt đất thực sự có dấu cự long, bọn hắn bị dọa sợ khó lấy lại tinh thần, không khỏi đánh run một cái. Hoàng Phủ Hào là một thánh hoàng A, nhưng mà, liền là một tên thiên chi kiêu tử thánh hoàng cảnh giới như thế, lại bị đồ vật dưới mặt đất giống như đập ruồi quất bay đến chân trời. Cái này khiến dược sư thế hệ trẻ tuổi ở đây sắc mặt không khỏi trắng bệch, chẳng lẽ dưới mặt đất thực sự có dấu cự long sao? Dưới mặt đất dĩ nhiên không phải có cự long, phiến đại địa này chính là năm đó Lý Thất Dạ tự tay luyện đại cấm, từng có không ít tiên hiền thậm chí thần hoàng gia trì. Phía dưới phiến đại địa này bị đạo pháp vô cùng cường đại trấn áp. Sau khi Lý Thất Dạ bước vào mảnh dược viên này, nhìn như thưởng thức linh dược đan thảo. Trên thực tế, hắn là đo đạc lấy phiến đại địa này, suy tính lấy phiến đại địa này biến hóa, lần nữa nắm giữ đại cấm dưới mặt đất, lần nữa rõ ràng trong lòng. Có thể nói, hiện tại Lý Thất Dạ có thể dễ dàng nắm giữ đại cấm vô cùng cường đại dưới mặt đất này, hắn muốn trở thành chủ nhân phiến đại địa này, điều khiển mảnh đại địa này là chuyện dễ dàng. Ở chỗ này, Hoàng Phủ Hào muốn gây sự với Lý Thất Dạ, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ không cần phải tự mình ra tay liền có thể dễ dàng giết hắn. Chẳng lẽ đây là... Tử Yên phu nhân lấy lại tinh thần, nàng không khỏi động dung, ngẩng đầu nhìn cự trúc cao chọc thiên khung. Ngươi đoán không sai. Lúc này Lý Thất Dạ mới vẫy mí mắt một cái, nhìn Tử Yên phu nhân nói ra. Đây chính là sợi rễ cự trúc, một sợi rễ không đủ thành đạo mà thôi. Lý Thất Dạ nói như vậy để Tử Yên phu nhân ngây dại. Mặc dù cự trúc chính là thần linh của cự trúc quốc bọn hắn, danh xưng thủ hộ lấy cự trúc quốc, nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đến nay không có người thấy thần linh của cự trúc quốc bọn hắn ra tay, từ khi nàng trở thành đệ tử cự trúc quốc đến nay, nàng cũng chưa từng gặp qua cự trúc có động tĩnh gì qua. Cự trúc vẫn luôn là như vậy, một mực nâng lên đám mây, không có biến hóa, tự hồ trăm ngàn vạn năm đi qua, nó vẫn là như vậy. Vậy mà hôm nay một ngoại nhân như Lý Thất Dạ tới, làm thần linh cự trúc quốc đột nhiên có động tĩnh, ở dưới Lý Thất Dạ điều khiển, vậy mà toát ra một sợi rễ, đem Hoàng Phủ Hào quốc bay đến chân trời, cái này thật bất khả tư nghị. Thời điểm Tử Yên phu nhân ngẩn người, Lý Thất Dạ đã hướng phía trước đi tới, trong nháy mắt xuyên qua dược viên, giờ khắc này, Lý Thất Dạ đã đứng ở phía sau cùng của dược viên, từ nơi này đi vào liền là trúc viên, nhưng mà, mặc dù trúc viên cùng dược viên liền nhau, nhưng mà, lúc này toàn bộ trúc viên ba quan dập dờn, cự trúc nâng lên đám mây vẫy xuống điểm điểm quang mang, điểm điểm quang mang này hóa thành một phong cấm kết giới vô cùng to lớn, kết giới phong cấm này đem trọn trúc viên phong cấm, bất kỳ người nào cũng không thể vượt qua đạo phong cấm kết giới này, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào dược viên. Lý Thất Dạ nhìn phong cấm trước mắt, nhìn lấy cự trúc nâng lên đám mây, hắn không thể nín được cười một cái, ngày xưa từng màn hiện lên ở trong lòng. Lúc này, mi tâm Lý Thất Dạ vỡ ra, trong thức hải vô tận, một đạo pháp tắc như hoàng kim bắn ra, ba, một tiếng, đạo pháp tắc này bắn ở phía trên phong cấm kết giới, pháp tắc trong nháy mắt hóa giải, hóa thành từng đạo văn dập dần, ở trên phong cấm kết giới hóa thành một cánh cửa, môn hộ mở ra, Lý Thất Dạ cất bước bước vào kết giới, bước vào trúc viên, sau khi Lý Thất Dạ đi vào, môn hộ biến mất, phong cấm kết giới y nguyên không thay đổi, bất kỳ người nào cũng không thể vượt qua. Không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tử Yên phu nhân lập tức đại biến, nàng bị chấn động đến đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Này làm sao không thể để cho Tử Yên phu nhân rung động đây? Trúc viên cho tới nay là cấm địa của cự trúc quốc bọn hắn, trăm ngàn vạn năm đến nay, trừ thủy tổ của bọn họ, giống như chưa nghe nói qua có ai có thể đi vào trúc viên. Nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ một ngoại nhân dạng này vậy mà dễ dàng tiến vào trúc viên. Không phải dùng vũ lực tấn công vào, tự hồ là trúc viên đặc biệt cho phép hắn tiến vào. Đặc biệt là sau khi Tử Yên phu nhân nhìn thấy Lý Thất Dạ ở trên phong cấm kết giới mở ra một cánh cửa, nàng càng vì đó rung động hơn, cái này ý nghĩa trúc viên tiếp nhận Lý Thất Dạ, thần linh của cự trúc quốc bọn hắn tiếp nạp Lý Thất Dạ, trăm ngàn vạn năm đến nay, cự trúc quốc bọn hắn cũng từng đi ra không ít thiên tài kinh tài tuyệt diễm, cũng từng đi ra không ít minh quân hiền chủ, nhưng mà, trừ thủy tổ của bọn họ, tự hồ giống như chưa nghe nói qua có ai bị trúc viên tiếp nhận, bị thần linh của bọn hắn tiếp nhận. Lý Thất Dạ là một ngoại nhân a, lại bị trúc viên, bị thần linh của bọn hắn tiếp nhận, coi như là Tử Yên phu nhân tận mắt thấy một màn này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Về phần dược sư khác bên trong dược viên càng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là đệ tử của cự trúc quốc đây này. Chư vị, hôm nay mọi người có thể hãnh diện tới tham gia trận thịnh yến này, thật sự là một đại thịnh sự. Tử Yên phu nhân lấy lại tinh thần, lập tức đối với tất cả dược sư ở bên trong dược viên nói ra. Bất quá, hôm nay phát sinh đột nhiên, mọi người có chỗ hiểu lầm, làm cho xung đột đổ máu, cho nên không thể không trước thời gian kết thúc yến hội. Lúc này, Tử Yên phu nhân lập tức kết thúc trận thịnh yến này, đột nhiên phát sinh biến hóa thực sự để cho nàng vị hoàng chủ bình tĩnh ổn trọng này có chút trở tay không kịp. Dược sư ở đây không dám nói cái gì nữa. Khánh Dư chết rồi, Hoàng Phủ Hào sinh tử không rõ, phát sinh đại sự như vậy, bọn họ cũng biết bão tố sắp tới, cho nên, lúc này rất nhiều dược sư đều nhao nhao rời tiệc. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 955, Thúy Trúc 2. Tất cả dược sư bị đưa ra ngoài, Tử Yên phu nhân lập tức đi vào phía sau cùng dược viên, đứng ở cửa vào trúc viên, đứng ở trước phong cấm kết giới. Tử Yên phu nhân hô hấp một hơi thật sâu, đưa tay hướng phong cấm kết giới ép đi, nàng muốn nếm thử một chút có thể tiến vào trúc viên hay không, nhưng mà, ba, một tiếng, Tử Yên phu nhân lập tức bị lực lượng vô cùng cường đại trên phong cấm kết giới bắn đi ra. Sau khi Tử Yên phu nhân đứng vững, hô hấp một hơi thật sâu, truyền lệnh nói. Triệu kiến 18 yêu vương lập tức tới đây, không được có chỗ chậm trễ. Lý Thất Dạ bước vào trúc viên, chỉ gặp nơi này một mảnh lung mông, toàn bộ trúc viên đều ngâm ở bên trong thiên địa tinh khí dày đặc sắp hóa thành sương mù. Ở chỗ này, thiên địa tinh khí nồng nặc dọa người. Chỉ sợ tổ địa của Đại giáo Cương quốc cũng không có thiên địa tinh khí nồng đậm thuần túy như thế. Thời điểm đứng ở bên trong trúc viên này để cho người ta cảm thấy toàn thân thư thái, lỗ chân lông toàn thân thư giãn, có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Đứng ở chỗ này, coi như là người thiên phú bình thường, ở thời khắc này cũng có thể đặc biệt cảm nhận được pháp tắc của phiến đại địa này. Thiên phú tốt một chút càng là đại đạo oanh minh, cùng đại đạo vô cùng thân cận, đại đạo cũng sẽ tùy theo hòa minh. Nơi này có thể nói là một khối bảo địa để bất luận đại giáo cương quốc gì cũng vì đó thèm chảy nước miếng. Trăm ngàn vạn năm thấm nhuần, coi như là một phàm thổ cũng có thể trở thành thánh địa. Lý Thất Dạ đứng ở bên trong trúc viên, cảm thụ được nhịp đập của đại địa, cảm thụ được toàn bộ Lam Tú đại mạch ở dưới chân ngâm nga, tựa như dưới mặt đất cất giấu một đầu cự long, cái này cũng không khỏi để hắn cảm thán một tiếng. Phiến đại địa này trước đây thật lâu chẳng qua là một mảnh đại địa phổ thông mà thôi, nhưng mà sau một thế kia, Lý Thất Dạ ở đây gieo xuống Thúy Trúc, chư hoàng tới hiệu lệnh, có đại hiền thần hoàng tới đây, vì phiến đại địa này gia trì, có tồn tại vô địch vì phiến đại địa này định ra phong cấm vô thượng. Ở năm đó, Lý Thất Dạ lấy thủ đoạn vô cùng nghịch thiên cải thiên hoán địa, đem thiên địa tinh khí của Lam Tú Đại Mạch đưa tới đây, lấy thiên địa tinh khí của toàn bộ Lam Tú Đại Mạch ẩn dưỡng lấy Thúy Trúc mà hắn gieo xuống. Hành tẩu ở bên trong trúc viên, nơi này tựa như một rừng rậm, bóng cây chập chờn, dòng sông róc rách, hoa cỏ vô thanh vô tức nở rộ, cây cỏ quất ra lục mầm. Ở chỗ này, tràn đầy sinh cơ, ở chỗ này, tràn đầy sức sống, ở chỗ này, tràn đầy yên tĩnh, tự hồ, nơi này là một khối thế ngoại đào nguyên ở giữa thiên địa vô cùng rộng lớn, rời xa huyên náo. Khi hành tẩu ở chỗ này, cả người ngâm ở bên trong thiên địa tinh khí tan không ra, để cho người ta không khỏi sinh ra ảo giác, còn tưởng rằng mình là bước vào tiên cảnh. Lý Thất Dạ bước chậm ở bên trong trúc viên, cuối cùng, hắn đi tới trước cự trúc. Cự trúc này vô cùng to lớn, lúc này ngay ở trước mắt Lý Thất Dạ, trăm ngàn vạn năm đi qua, lần nữa nhìn thấy nó rồi. Cự trúc xanh biếc, tựa như bảo ngọc, cái này thoạt nhìn như bảo ngọc sáng bóng lưu động, để cho người ta cảm giác giống như là tiên ngọc vô thượng. Trăm ngàn vạn năm đi qua, cự trúc này y nguyên sáng bóng, y nguyên động lòng người, không có chút già nua nào, tự hồ, sống thêm trăm ngàn vạn năm nữa cũng không có vấn đề gì. Cự trúc mười phần to lớn, lúc đứng ở trước mặt nó, tựa như một mặt cự tường vừa rộng lại cao, một cây cự trúc như thế, cũng không biết cần bao nhiêu người mới có thể vây quanh. Lý Thất Dạ đứng trước cự trúc, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt thân trúc như ngọc, thở dài một tiếng, thì thào nói ra, bao nhiêu năm qua đi, năm đó mang ngươi từ trong hung địa ra, chỉ là một mầm non mà thôi, hôm nay đã hóa thành thần linh. Trúc ảnh chập chờn, lá trúc cao ngất ở trên đám mây xào xạc, cành trúc nhẹ nhàng lay động, tựa hồ đáp lại lời nói của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lấy một đạo pháp tắc trong thức hải mở ra phong cấm kết giới, cự trúc đã hóa thành tồn tại như thần linh đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nó cũng biết là ai tới. Lý Thất Dạ khẽ vuốt cự trúc, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, tự nhiên buồn vô cớ, thì thào nói ra. Thế gian vạn sự khó có thập toàn thập mỹ. Mặc dù nói ngươi không thể hóa đạo thành trí, nhưng mà, đối với ngươi mà nói, sao lại không phải một chuyện tốt đây? Trăm ngàn vạn năm ung dung, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nhìn thương hải tan điền, thế gian hết thảy hồng trần ân oán chẳng qua là mây khói mà thôi. Cự trúc thúy quang lưu động, tự hồ là trả lời Lý Thất Dạ, tự hồ lắng nghe Lý Thất Dạ nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng dựa vào cự trúc, nhắm mắt lại, ở thời khắc này, toàn thân hắn thư thái, nhẹ nhõm tự tại, tại thời khắc này, tâm linh của hắn an bình khó được. Trăm ngàn vạn năm phát sinh rất nhiều chuyện, mặc dù hắn tiện tay liền có thể cuốn lên cửu giới phong vân, mặc dù một cử chỉ của hắn liền có thể huyết đồ vạn vực, mặc dù hắn từng giận dữ thiên hạ kinh, mặc dù hắn từng hai mắt đóng mở chính là thiên địa ngày đêm, nhưng mà trăm ngàn vạn năm đến nay, chuyện hắn cần làm nhiều lắm, giết chóc, chinh chiến, tính toán, thám hiểm, tài bồi. Trăm ngàn vạn năm đi qua, ngoại trừ ngủ say ra, hắn tựa hồ không ngừng không ngủ, thời gian tựa hồ giống như là vĩnh hằng. Lúc này, hắn ngồi ở nơi đây, cảm thấy nhẹ nhõm tự tại, tâm linh an bình. Ở chỗ này, hắn không cần suy nghĩ gì, hắn không cần đề phòng cái gì, dù là trong lòng của hắn có vô số bí mật, nhưng mà, lúc này hắn y nguyên có thể buông lỏng lòng mình. Cự trúc cũng rất yên tĩnh, thúy quang trở nên nhu hòa, lúc này cự trúc càng lộ vẻ yên tĩnh, tựa hồ, nó đang lặng lặng thủ hộ lấy Lý Thất Dạ. Qua rất lâu, lúc này Lý Thất Dạ mới mở hai mắt ra, thời điểm lấy lại tinh thần, hắn không thể nín được cười một cái, sau đó chậm rãi vòng quanh cự trúc mà chuyển. Thời điểm Lý Thất Dạ vòng quanh cự trúc chuyển một nửa, chỉ thấy phía trước chính là một ao nước tản mát ra quang mang nhàn nhạt, còn không có tới gần ao nước, liền có một cổ hơi nước thấm vào ruột gan đập vào mặt. Lúc hô hấp một ngụm thủy khí thật sâu, để cho toàn thân người ta thư sướng, tựa như hoàn toàn gột rửa tâm linh. Nước trong ao chính là do một rễ già trên người cự trúc nhỏ xuống, cái rễ già này cách thật lâu mới chậm rãi nhỏ xuống một dọc như thế. Người người đều nói tiên lộ, lại có bao nhiêu người gặp qua tiên lộ chân chính đây? Lại có bao nhiêu người biết tiên lộ kia bất quá là một loại xưng hô mà thôi? Nhìn lấy ao nước, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đây cũng là tiên lộ của cự trúc quốc, lịch đại cự trúc quốc đều có người tìm kiếm tiên lộ trong truyền thuyết, nhưng mà cho tới nay không có người tìm tới qua. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chỉ sợ mỗi địa phương của cự trúc quốc đều có người tìm kiếm, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có ai tìm tới tiên lộ, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 956, phương nhân đã đi. Tiên lộ chỉ là một cách gọi, chỉ có người không biết mới có thể đem loại vật này gọi là tiên lộ. Trên thực tế, thế gian xưng tiên lộ chủng loại rất nhiều, phẩm chất còn khác biệt rất lớn. Lý Thất Dạ cũng không ở lâu trong ao, hắn y nguyên tiếp tục tiến lên, hắn vòng qua ao nước tiên lộ, cuối cùng đứng trước một căn phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ này không lớn, cũng rất đơn giản, nhưng mà trăm ngàn vạn năm đi qua, tự hồ nó một chút biến hóa cũng không có, vẫn là sáng sủa sạch sẽ như vậy. Nhìn phòng nhỏ trước mắt, ngày xưa đủ loại không bỏ hiển hiện trong lòng. Cái thiếu nữ thước tha yêu kiều kia, thiếu nữ nhu tình như nước kia, thiếu nữ bao dung quan tâm kia. Trăm ngàn vạn năm đi qua, trong lúc giật mình tựa như hôm qua. Chi một tiếng, đẩy cửa ra, bước vào phòng nhỏ, trong lúc giật mình, Lý Thất Dạ còn nghe được hai chữ thiếu gia duyên dáng gọi to, năm đó, cái âm thanh thiếu gia, ngươi trở về kia để hắn trái tim thư sướng như vậy, phòng nhỏ sạch sẽ, trăm ngàn vạn năm đi qua, cái bàn y nguyên không thay đổi. Ở trên giá sách, y nguyên chỉnh tề trưng bày quyển quyển cổ trác. Nhạn Nhi a Nhạn Nhi, năm đó ngươi còn không bỏ xuống được a, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, cuối cùng, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút buồn vô cớ, có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói. Vạn năm ung dung, ta từng hiệu lệnh vạn giới, từng có người nói không có chuyện gì mà ta làm không được, trên thực tế, vạn cổ đến nay, quá nhiều chuyện tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên một đám người ở bên cạnh ta rời đi, nên giữ lại ta cũng không có thể giữ lại. Phòng nhỏ yên tĩnh, ánh mắt của Lý Thất Dạ như là nước chảy ở mỗi một góc trong phòng nhỏ chảy xuôi mà qua, nơi này đã từng tràn đầy thân ảnh của hắn. Trong bất tri bất giác, Lý Thất Dạ đứng ở trước kệ sách, trên giá sách trưng bày rất nhiều cổ trác. Nhìn lấy những cổ trác này, Lý Thất Dạ không khỏi tiện tay mở ra, văn tự trên cổ trác ở trước mắt hắn chảy xuôi, ngày xưa từng màn cũng hiển hiện ở trước mắt Lý Thất Dạ, năm đó phát sinh hết thảy đột nhiên đánh tới, trong lúc giật mình tựa như hôm qua, là đau như vậy, là chân thật như vậy. Nếu như Tử Yên phu nhân nhìn thấy những cổ trác này, nhất định sẽ bị dọa đến hồn cũng bay lên. Bởi vì toàn bộ này đều là bí mật bất truyền của Cự Trúc Quốc bọn hắn, ở bên trong cổ tráp, thậm chí có một ít công pháp bí kíp ngay cả Cự Trúc Quốc bọn hắn cũng không thể có. Cho dù là bí mật bất truyền của Cự Trúc Quốc, Lý Thất Dạ cũng chỉ là tiện tay đọc qua, những cái này với hắn mà nói không có bí mật gì đáng nói. Công pháp bí kíp của Cự Trúc Quốc đa số xuất từ tay của hắn, chỉ có một phần nhỏ mới là Cự Trúc Quốc Thủy Tổ chính mình sáng tạo. Năm đó, lúc Cự Trúc Quốc Thủy Tổ còn là một thiếu nữ bình thường, Lý Thất Dạ giữ nàng ở bên người, dẫn nàng bước vào đại đạo, truyền thụ nàng vô thượng chi thuật. Thủy Tổ Cự Trúc Quốc bị đủ loại điều kiện hạn chế, Lý Thất Dạ cũng không đem nàng coi như tiên đế bồi dưỡng. Mặc dù như thế, nàng lưu ở bên người Lý Thất Dạ, làm tỳ nữ của Lý Thất Dạ, chiếu kháng Lý Thất Dạ sinh hoạt thường ngày, Lý Thất cũng đối với nàng dốc lòng bồi dưỡng, truyền thụ nàng công pháp vô thượng. Mặc dù nói Thủy Tổ Cự Trúc Quốc cũng không có thể trở thành tiên đế, nhưng mà cả đời, tạo nghệ của nàng cũng hết sức kinh người, mười phần nghịch thiên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lật xem cổ tráp trên giá sách một phen, cuối cùng, hắn đem tất cả cổ tráp thả lại trong giá sách. Phía trước cửa sổ, trên bào có một cây cổ cầm, nhìn thấy cổ cầm, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn ở trước cổ cầm ngồi xuống, cuối cùng, Lý Thất Dạ hô hấp một hơi thật sâu. Để nỗi lòng bình tĩnh trở lại, nhấc tay mà đánh, một khúc du dương, nhẹ nhõm tự tại chảy xuôi theo. Tiếng đàn du dương, êm tai vô cùng, ở bên trong tiếng đàn, tựa như đem Lý Thất Dạ mang về quá khứ. Năm đó, cầm nghệ của Nhạn Nhi cũng là hắn dạy đi ra, mỗi khi lòng hắn có chỗ phiền, Nhạn Nhi đều sẽ vì hắn gảy một khúc. Hiện tại lần nữa bắn lên khúc cũ, cái này không khỏi để Lý Thất Dạ hồi ức chuyện xưa, từng màn đi qua ở trong lòng vòng qua vòng lại. Thật lâu khó có thể quên. Một khúc dừng, cũng không biết qua bao lâu, lúc này Lý Thất Dạ mới dừng tay, cuối cùng, hắn không khỏi buồn vô cớ thở dài. Bao nhiêu năm qua đi, hiện tại đã là cảnh của người không? Ở bên ngoài trúc viên, Tử Yên phu nhân triệu kiến 18 yêu vương, 18 yêu vương vừa tiếp xúc tới mệnh lệnh khẩn cấp nhất, lập tức chạy đến. Cùng lúc đó, Tử Yên phu nhân hạ lệnh, ngoại trừ nàng cùng 18 yêu vương ra, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần dược viên. Có thể nói, lúc này toàn bộ dược viên bị vây đến chật như nêm cối. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Nghe được Tử Yên phu nhân nói, Phi Ưng Yêu Vương không khỏi hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đại biến. Trên thực tế, sắc mặt đại biến đâu chỉ Phi Ưng yêu vương khác cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là chuyện không thể nào. Cái này sao có thể, trăm ngàn vạn năm đến nay, truyền thuyết ngoại trừ thủy tổ, không còn có nghe nói qua có ai tiến vào trúc viên. Cổ Tùng yêu vương cũng không khỏi động dung nói. Mặc dù 18 yêu vương đều biết Tử Yên phu nhân tuyệt đối sẽ không giả, nhưng mà xảy ra chuyện như vậy, y nguyên để bọn hắn có chút khó mà tin được, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận tin tức như vậy. Trăm ngàn vạn năm đến nay, cự trúc quốc không biết có bao nhiêu tiên hiền thử qua, coi như là đại hiền đã từng vô địch của cự trúc quốc cũng muốn đi vào, nhưng lại không thể thành công, không cách nào tiến vào trúc viên. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ một ngoại nhân như thế, thậm chí có thể nói là một tiểu bối yên lặng vô danh, hôm nay vậy mà tiến vào dễ như trở bàn tay. Chuyện như vậy nếu không phải xuất từ miệng Tử Yên phu nhân, 18 vị yêu vương đều không thể tin được. Đây không phải cường công đi vào, mà là mở ra môn hộ đi vào, ý vị này là thần linh thủ hộ cự trúc quốc chúng ta đối với hắn tán thành. Tử Yên phu nhân trầm giọng trịnh trọng nói. 18 vị yêu vương không khỏi nhìn nhau, chuyện như vậy y nguyên để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một vị yêu vương nói ra. Cái này thật bất khả tư nghị a, trăm ngàn vạn năm đến nay, cự trúc quốc chúng ta đi ra không ít thiên tài, cũng đi ra không ít hiền quân minh chủ, nhưng mà cho tới nay chưa nghe nói qua có ai chiếm được cự trúc thần linh tán thành, hiện tại một ngoại nhân lại có thể được đến thần linh cự trúc của chúng ta tán đồng, cái này thực sự khó có thể tin. Bệ hạ, bây giờ nên làm gì? Một yêu vương khác không khỏi hỏi, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org